Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, hào khí ngất trời, nhìn xem những cái kia lâm vào trùng vây dần dần bỏ mình 300 kỵ. Kỳ Linh trong lòng dâng lên một chút lòng khinh thị, đối mặt liên tục không ngừng địch binh, đối mặt binh lực thượng tuyệt đối thế yếu, nghĩ không ra trong thành thủ tướng thế mà còn dám điều động chỉ là mấy trăm cưỡi công kích công. Thành xe, cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Song phương giao chiến nhìn như tại Phan Dương ngoài thành giết khó phân thắng bại. Nhưng trong lòng biết chỉ cần toàn quân xuất kích liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó đoạt lấy. Bất quá nghĩ lại cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tuy nói Dự Trương quận cùng Trường Sa quận từng có một trận chiến. Nhưng những cái kia chủ lực đều là Cam Ninh bộ đội sở thuộc tướng sĩ. Mà lại việc này đã qua một năm có thừa, chắc hẳn Dự Trương trên dưới binh khí sớm đã dỉ xét. Tại đây Giang Nam chỗ, tự nhiên cũng liền không có đấu trí. Công công thật lớn thanh âm từ tiền phương hướng bốn phía cuồn cuộn mà tới. Từng người người mặc tráng hán khôi ngô đẩy công thành xe. Đối cửa thành hung hăng đụng tới, bảo hộ ở hai bên trái phải các tướng sĩ. Đều nổi lên khát máu quang mang, Phan Dương Thành, nơi này là Dự Trương quận Phan Dương Thành, Giang Nam chủ phú nhất một cái quận, oanh một tiếng vang thật lớn, theo công thành xe va chạm, cả tòa cửa thành đều lắc lư mấy phần, thương tổn cực lớn giá trị xuất hiện ở trước mắt, trên cửa thành thanh máu cơ hồ thiếu đi một phần mười. Đứng tại thành lâu bên trong Trình Vũ có vẻ hơi chịu nặng. Ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, tựa như đang tìm lấy cái gì. Song phương cờ xí đón gió bay phất phới vô biên túc sát chi khí dần dần lan tràn ra. Sau đó hai đạo hư ảnh hiện ra ở trên bầu trời. Tựa như hai đầu dương nanh múa vuốt mãnh thú lẫn nhau gào thét. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn, cửa thành lần nữa lắc lư một cái. Phía trên thanh máu mất đi một phần mười. Trong nháy mắt song phương tướng sĩ ánh mắt đồng thời bị cái kia công thành xe hấp dẫn. Đứng tại trên tường thành chúng người bắn nỏ cũng chuyển đổi mục tiêu. Gần như đồng thời khóa chặt phía dưới chỗ cửa thành, bắn tên, hiu hiu hiu, đầy trời mưa tên mang theo khí tức tử vong gào thét mà tới. Canh giữ ở hai bên quân địch tướng sĩ nhao nhao tránh ra một con đường. Sau đó liền gặp tầng kia trùng điệp chồng thuẫn tường xuất hiện ở phía trên. Đem công thành xe một mực bảo hộ ở xuống mặt, không chỉ có ngăn cách mưa tên tập kích, đồng thời cũng ngăn cách nhìn chăm chú ở cửa thành chỗ ánh mắt. Hiển nhiên Kỳ Linh đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang xuất hiện tại trên tường thành. Chỉ thấy những cái kia thuẫn tường khe hở bên trong bay ra từng đầu dùng dây thừng buộc chặt móc sát. Ngay sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết mạnh mẽ thân ảnh thuận dây thừng đi lên phương leo. Lên, bên tai truyền đến binh khí tương giao thanh âm, theo những cái kia địch binh leo lên thành tường. Chiến hỏa liền tại trên tường thành lan tràn ra, giết, giết tiếng la giết đinh tai nhức óc, Trình Vũ phía sau hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ không ra 2.000 binh mã thế mà tại 5.000 mỏi mệt chi binh công kích đến bại nhanh như vậy, nhanh đến để cho người ta trở tay không kịp, không hổ là lâu dài chinh phạt Sơn Việt tinh nhuệ, quả nhiên không phải đóng giữ hậu phương quân coi giữ có khả năng địch nổi. May mắn chúa công cùng đặng đương tướng quân phục binh bên ngoài. Bằng không Phan Dương Thành tất nhiên lâm nguy. Bản tướng còn tưởng rằng cái này Dự Trương binh mã sẽ có bao nhiêu hùng tráng. Nghĩ không ra cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, sớm biết như thế còn để 5.000 binh mã. Tu chỉnh cái gì, chẳng bằng nhất cổ tác khí đánh hạ thành này tới thống khoái, nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ. Phan Dương Thành, Kỳ Linh một mặt hào khí nói. Không chịu nổi một kích bốn chữ gần như đồng thời hiện lên ở chúng tướng trong lòng. Cặp kia trong mắt chiến ý lần nữa nồng hậu dày đặc mấy phần. Buồn cười, Dự Trương vô chủ lẫn nhau đề phòng. Tại đây sinh tử tồn vong lúc thế mà chủ lực thay quân. Bây giờ đại bộ phận binh mã bị kéo tại sao hồ một tuyến. vô cớ làm lợi chúng ta, như trong thiên hạ chiến sự đều có thể dễ dàng như vậy há không đẹp. Quá thay, chúng tướng sĩ lớn tiếng nói. Trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm, Mani vốn cho rằng Dự Trương là một đầu mãnh hổ. Có thể quay đầu nhìn lại lại là đầu dịu dàng ngoan ngoãn tiểu cầu. Từ cỗ này to lớn tương phản mang tới vui sướng cảm giác tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Mà lại nghe nói Dự Trương quận phồn hoa đến cực điểm. Là Dương Châu một khỏa sáng chói Minh Châu. Nếu có thể xông đi vào cướp bóc một phen đây chẳng phải là phát. Nghĩ tới đây chúng tướng gần như đồng thời liếm môi một cái. Không tệ, nếu là trong thiên hạ chiến sự tất cả đều như thế. Đối với chúng ta mà nói tự nhiên là chuyện tốt, Dự Trương quận những năm này trên đại thể ở vào thái bình chi cảnh, tuy nói thiên hạ phân loạn, nhưng đến một lần chiến sự cũng không có lan tràn ở đây. Thứ hai bên người Sơn Việt lại một mực tại bị còn lại ba quận chia sẻ. Vì vậy mới tạo thành hiện tại loại tình huống này, tướng quân nói không sai. Bọn hắn dù sao không có trải qua cái gì chiến trường. Chỗ đó so ra mà vượt chúng ta những này từ núi thây biển máu giết ra tới tinh nhuệ các tướng lĩnh. Nhao nhao đối Kỳ Linh phụ họa, Kỳ Linh nghe những âm thanh này. Trong lòng hào khí đột nhiên thịnh vượng mấy phần. Dự Trương ám nhược chính là ta quân vì chúa công lấy được này quận thời điểm, việc này không nên chậm trễ, chư vị có dám làm gốc đem gỡ xuống thành này, mở ra thông hướng Dự Trương nội địa con đường, nguyện các tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Nồng hậu dày đặc chiến ý lẫn nhau đan xen, hai mắt trong lóe ra thần sắc hưng phấn, Kỳ Linh cũng nghiêm túc, đối bên người các tướng lĩnh phân phó. Điểm binh 1000, mãnh công Phan Dương Thành, vâng, các tướng lĩnh đồng thời lĩnh mệnh. Sau đó có mấy tên tướng lĩnh quay người hướng phía sau nhanh chóng đi đến. Nghe cái này từ từ đi xa tiếng bước chân, Kỳ Linh trong lòng không khỏi đại định, kỳ thật chỉ dựa vào ngay tại mãnh công Phan Dương Thành 3000 binh mã liền có thể đoạt lấy thành. Này, nhưng là tại xuất binh 1000 lại có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Huống hồ binh quý thần tốc mình cũng không có quá nhiều thời gian kéo dài. Đông đông đông dày đặc nhịp trống tại trống nổi lên hiện. Sau đó chính là cái kia hùng hậu tiếng trống trận. Trình Vũ theo bản năng bắt lấy phía trước lan can. Trong lòng tựa như rời sông lấp biển đồng dạng. Cửa thành đã lung lay sắp đổ. 3000 binh mã liền lấy để cho mình xa vào đến xu hướng suy tàn bên trong. Nhưng lại không ngờ Kỳ Linh thế mà lần nữa phái binh chừng 1000 tập. Chỉ sợ thành này liền muốn phá, tướng quân vì sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ xuất hiện tình huống gì sao? Từng cái nghi hoặc ở trong lòng nổi lên, Trình Vũ nhìn xem cái kia dần dần tới gần thân ảnh. Nhanh chóng đem tạp niệm khu trừ, chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông, dắt cuống họng hô to. Tử chiến theo thanh âm ở bên tai vang lên. Từng người canh giữ ở trên tường thành đám binh sĩ đều nổi lên tử trí. Quang mang nhàn nhạt ở trên người xoay quanh, khí thế liên tục tăng lên. Kỳ Linh nhìn xem một màn này khóe miệng cười lạnh càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Vùng vẫy dẫy chết mà thôi, đợi dẹp xong tòa thành này. Chính là các người mệnh tăng hoàng tuyền thời điểm mà ni có thể nguyện theo bản tướng đánh hạ. Thành này, nguyện truyền lệnh xuống. Toàn quân mãnh công Phan Dương Thành, vâng, sau lưng ngàn tên tướng sĩ dắt cuống họng lớn tiếng. Bảo, vậy đại biểu chủ tướng thân phận cờ xí chậm rãi hướng phía trước di động. Chúng tướng sĩ đi theo Kỳ Linh bước chân, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước nhào tới. Ngay tại chém giết Kỳ Linh bộ đội sở thuộc tướng sĩ nhìn thấy cái kia đón gió bay phất phới cờ xí. Sĩ khí tùy theo tăng vọt, cơ hồ nhảy lên tới điểm tới hạn, 2000 quân coi giữ tại mãnh công phía dưới liên tục bại lui. Từng tấc tường thành cũng tại máu tươi đổ vào trong dần dần thất thủ. Tướng quân có lệnh không đánh hạ thành này tuyệt không thu binh, giết giết thanh âm. Phảng phất như kinh lôi hung hăng bổ xuống, phối hợp với cái kia dần dần tiến lên chủ tướng cờ xí. Kỳ Linh bộ đội sở thuộc chiến ý càn quét bốn phương tám hướng. một cái bóng mờ từ trên bầu trời vỡ ra. Thời khắc này tựa như hóa thành đàn sói, nhào về trước Phương. Hết chương.